Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 625, bị phát hiện giấy kết hôn. 28, Tại đi tới trước bàn đọc sách thời điểm. Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Có hay không nơi nào thấy phải cần sửa đổi. Vãn Vãn viết kịch bản. Chất lượng luôn luôn rất cao. Không có cái gì có thể sửa đổi. Bất quá ta ngược lại cảm thấy. Có thể thêm một chút đoạn phim. Có thể để cho kịch đánh ra tới. Tiết tấu cùng không khí tốt hơn. Quý ức nói lấy. Liền lấy con chuột. Bắt đầu tìm kiếm mình tại mới vừa nhìn kịch bản trong quá trình. Hiện lên linh cảm đoạn phim. Nơi này ta cảm thấy có thể hơi hơi cộng điểm nội dung cốt truyện. Quý ức ngừng ở lúc ban đầu để cho mình có ý tưởng địa phương. Cẩn thận hướng về phía Hạ Quý Thần nói về ý kiến của mình. Hạ Quý Thần không có cắt đứt Quý ức. Một mực mặc cho nàng tiếp tục nói. Đợi nàng sau khi nói xong. Hắn mở miệng lặp lại lên. Hắn đại khái là sợ chính mình quên mất. Đang lặp lại trong quá trình. Đứng ở sau lưng Quý ức. Đưa tay đặt ở trên bàn phím. Làm một kỷ lục. Hạ Quý Thần cử động như vậy. Vừa vặn đem Quý ức gắn vào trong ngực của hắn. Trên người hắn đặc biệt rõ ràng cạn khí tức. Trong nháy mắt che ngợp bầu trời cuốn vào Quý ức trong hơi thở. Chọc cho nàng hô hấp cứng lại. Nhìn chằm chằm máy vi tính tâm thần bắt đầu không yên lên. Nơi này phải thêm nội dung cốt truyện là. Theo Hạ Quý Thần trầm thanh âm êm ái. Theo đỉnh đầu của Quý ức đăng lên tới. Hắn đẹp thon dài ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng vung múa. Còn nữa, nơi này nội dung cốt truyện có thể hơi hơi rút gọn một chút. Mặt khác chính là chỗ này, có thể đem lời kịch đổi càng hài hước một chút. Đầu tiên, Quý ức còn có thể nghe hiểu lời của Hạ Quý Thần. Theo hắn như vậy đem nàng cái lồng vào trong ngực thời gian càng lâu. Đầu óc của nàng càng trễ độn, liền thính lực đều xuất hiện chướng ngại. Hắn thanh tuyến thật là dễ nghe a. So với trên mạng bình chọn đệ nhất nam phối thanh âm âm sắc muốn đưa mệnh rất nhiều. Còn có ngón tay của hắn thật là đẹp a. So với kia chút ít Dương Cầm diễn tấu ra tay còn tinh xảo hơn. Mùi trên người của hắn cũng thật tốt nghe. Không biết là nhãn hiệu gì tắm nhũ. Mang theo rất nhạt mùi hoa lai. Liên tục, nhàn nhạt, rất chọc người. Quý ức suy nghĩ. Không kiềm hãm được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Một mặt nói chuyện. Một mặt chuyên tâm làm ghi chép Hạ Quý Thần. Hắn công tác bộ dáng. Thật tốt nghiêm túc. Lâm vào trầm tư thời điểm bộ dáng. Mang theo mấy phần cao thâm khó dò mùi vị. Làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Quý ức nhìn một chút. Không nhịn được sững sờ nổi lên thần. Khóe môi của nàng. Đều dâng lên một vệt mình cũng không có nhận ra được mỉm cười. Nếu như là thời gian có thể từ đấy bất động. Để cho nàng và hắn một mực duy trì thời khắc này trạng thái. Thật là tốt biết bao a. Ta không có sót lại cái gì chứ. Làm xong ghi chép Hạ Quý Thần. Một bên hoạt động con chuột. Xem chính mình mới vừa dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu văn tự. Một bên lên tiếng hỏi. Mất thần Quý ức. Bị hỏi đáy lòng hung hãn mà run run một cái. Sau đó mới hốt hoảng thu hồi nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần. Hướng về phía máy vi tính lung tung liếc hai mắt. Cũng không thấy rõ phía trên cụ thể văn tự. Liền lắc lắc đầu. Không có. Hạ Quý Thần đem chính mình mới vừa làm ghi chép. Từ đầu tới cuối nhìn qua một lần. Xác định thật sự không có sót lại cái gì. Lúc này mới buông lỏng nắm con chuột tay. Đứng lên. Chẳng qua là nửa người trên của hắn. Cương trực nổi lên một nửa. Cũng cảm giác được trước ngực có một cổ nhỏ xíu sức lôi kéo. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Quý ức rất nhẹ một tiếng kêu đau. Nha, Hạ Quý Thần vội vàng ngừng động tác. Quý đầu nhìn lại. Phát hiện Quý ức một lọn tóc. Chẳng biết lúc nào quấn ở trước ngực mình nút cài trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.